Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 357, người đại diện Mendes. 2014 năm ngày 29 tháng 5. MU câu lạc bộ người sở hữu Malcolm Glazer qua đời, nhưng là hắn qua đời nhưng không có gây nên sóng gió gì. Nhất là MU ủng độn nhóm, không hẹn mà cùng trầm mặc không xảy ra. Ở nước Anh giới đá banh, Glazer gia tộc cũng không làm người khác ưa thích. Mặc dù Glazer thời đại MU thu được 6 lần Premier League quán quân cùng 1 lần vô địch Champion League, nhưng câu lạc bộ tại chuyển nhượng trên thị trường biểu hiện làm cho người thất vọng. Glazer gia tộc những năm gần đây đã tiêu hết MU 5.5 ức bảng Anh đến trả nợ, nhưng ở mua sắm cầu thủ phương diện chi ra chỉ có 3 ức nhiều bảng Anh. Tại cùng Man City, Chelsea, Liverpool thậm chí Hotspur chuyển nhượng đại chiến bên trong, MU một mực ở vào hạ phong. Glazer gia tộc đối với đội bóng xây dựng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đi qua rất nhiều năm gần vẻn vẹn dựa vào già tước gia Ferguson bày mưu nghĩ kế. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, MU mới có thể tại Premier League nỗ lực trèo trống. Nếu không lấy Glazer đối câu lạc bộ không chú ý, MU rất có thể sớm đã rơi xuống thâm cốc mà kết thúc cái này mùa giải đầu. Giá Glazer đầu nhập thậm chí chỉ có hơn 5.000 vạn. Sau Man City tròn thiếu đi còn hơn một nửa. Thẳng nhìn thấy Kim Tiger tại Champions League, Premier League cùng cúp thi đấu chung thành tích coi như không tệ. Nhiều đầu đồng tiến, lúc này mới tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm thêm vào rồi chi phí. Giá Glazer qua đời sự tình không có gây nên quá lớn oanh động, nhưng là sau khi hắn chết tài sản phân chia như thế nào, trở thành rồi vạn chúng chú mục tiêu điểm. Glazer gia tộc tích xúc tương đối khá, bọn họ ngoại trừ nắm giữ MU câu lạc bộ bên ngoài, vẫn là nước Mỹ chứ danh bóng bầu dục đội vịnh Tampa hải tặc đội người sở hữu. Trừ cái đó ra, bọn họ còn nắm giữ rất nhiều cái khác bên trong cỡ nhỏ công ty xí nghiệp. Căn cứ giả Glazer khi còn sống ký kết di chúc, giả Glazer đem danh nghĩa khác biệt tư sản phân cho 4 con trai. Chủ yếu phụ trách vịnh Tampa hải tặc đội sự vụ là Brian, John cùng Edward, 3 cái nhi tử. Bọn họ chủ yếu phụ trách nước Mỹ sự vụ, mà tiểu nhi tử Abram chủ yếu phụ trách MU câu lạc bộ, cùng với châu Âu sinh ý cùng sản nghiệp. Như thế có thể thấy được, giả Glazer trong lòng vẫn là đem hải tặc coi là phát triển căn cơ. Abram từ mùa giải đầu liền bị giả Glazer từ nước Mỹ chiêu đến rồi nước Anh. Lưu ở bên cạnh hắn phụ trách MU câu lạc bộ sự vụ, cho nên Abram tiếp ban cũng là thuận lý thành chương. Lão bản mới tiền nhiệm sẽ đối với MU sản sinh dạng gì ảnh hưởng, cái này để tất cả mọi người đều có chút lo sợ bất an. Tự liền Kim Tiger vậy trong lòng gõ trống, dĩ vãng một chút câu lạc bộ xuất hiện lão bản thay đổi sự tình, có chút cũ tấm chỉ là vì kiếm tiền mà thôi, hoặc là căn bản sẽ không kinh doanh đội bóng, đi lên liền đem banh đội bên trong cầu thủ chủ lực bán sạch sành xanh. Sau đó đội bóng thành tích lập tức rớt xuống ngàn trường, cuối cùng dẫn đến huấn luyện viên chính trốn đi, cầu thủ chuyển nhượng, toàn bộ câu lạc bộ từ đó lâm vào thung lũng. Kim Tiger trong lòng thầm nghĩ, hy vọng MU không nên xuất hiện loại tình huống này. Không cầu câu lạc bộ sẽ tốt hơn, nhưng là ít nhất không cần so giả Glazer ở thời điểm càng kém. Bây giờ cách World Cup còn có chút thời gian, Kim Tiger vậy 10 phần nhàn nhã ở nhà thật tốt bồi bồi người nhà, hưởng thụ niềm vui gia đình. Ngày này buổi sáng, Kim Tiger nhà bên trong tới rồi một vị ngoài ý muốn khách tới thăm. Bởi vì hai người sớm đã thông qua được điện thoại, đã hẹn thời gian, cho nên Kim Tiger mở ra phòng cửa thời điểm cũng không có cảm thấy 10 phần giật mình. Mendes tiên sinh, người tốt. Ngoài phòng, Mendes vậy mỉm cười cùng Kim Tiger nắm tay. Tiger, lần đầu gặp mặt, người quả nhiên theo truyền thuyết bên trong không giống nhau. Kim Tiger đem Mendes để vào nhà bên trong ngồi xuống, sau đó đưa lên cà phê. Ồ, theo truyền thuyết tập hợp không giống nhau. Mendes cười nói, truyền thuyết người bình thường rất là nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, đối cầu thủ vậy 10 phần nghiêm khắc. Nghe nói như thế, Kim Tiger vui vẻ, Mendes tiên sinh, nếu như chúng ta có thể đủ nhiều ở chung một hồi, người liền sẽ hiểu rõ hơn ta rồi. Mendes nhìn một chút Kim Tiger ở lại nhà trọ. Tiger, ngươi một mực ở chỗ này. Kim Tiger gật gật đầu. Đúng vậy a, từ ta làm MU đội thanh niên huấn luyện viên thời điểm lên, ta vẫn ở chỗ này. Mendes chỉ trên bàn hai cái gói quà. Đây là cho Joa cùng Eliza lễ vật. Lần đầu gặp mặt, hy vọng bọn họ hai đứa bé có thể ưa thích. Kim Tiger cảm tạ mà nói. Vậy ta liền thay bọn họ cảm ơn ngươi. Sáng sớm hôm nay Wenna liền mang theo hai người bọn họ người đi đỏ sam công viên rồi. Ngươi cũng biết, bọn nhỏ vẫn là phải nhiều tiếp xúc một chút hoa cỏ bùn đất thiên nhiên mới tốt. Mendes biểu thị, đồng ý, đánh giá Kim Tiger ở lại nhà trọ. Sau đó cùng Kim Tiger trò chuyện lên rồi trời. Tiger, tha thứ ta nói thẳng, ta cho rằng ngươi nên đổi một cái căn phòng lớn rồi. Ngươi bây giờ là MU huấn luyện viên chính, toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ giáo đầu. Như thế một gian bình thường nhà trọ không phù hợp ngươi thân phận. Kim Tiger nhún vai, ta cái này người bình thường không có cái gì quá lớn yêu thích. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại câu lạc bộ, bằng không chính là dẫn đội ra ngoài thi đấu. Sau khi về nhà đã rất mệt mỏi, ngoại trừ bồi bồi thê tử cùng hài tử, chính là xem tivi nghỉ ngơi. Phòng ốc rộng nhỏ cùng công năng tính đối với ta mà nói là râu ria. Mendes lắc lắc đầu, ngươi mặc dù râu ria, nhưng là ta cảm thấy đối với thê tử của ngươi cùng hài tử tới nói, một cái căn phòng lớn khẳng định càng có hấp dẫn lực. Khỏi cần phải nói, nếu như ngươi bây giờ ở tại một gian trong biệt thự, như vậy Joa cùng Eliza liền có thể trong sân chơi đùa. Dạng này không phải càng phương diện sao? Kim Tiger sửng sốt một chút. Ngươi nói cũng đúng, đương nhiên. Hơn nữa ngươi nơi này mặc dù bảo an không tệ, nhưng là kinh tế của ngươi tình huống cũng thuộc về hạc giữa bầy gà. Hiện tại nước Anh chị ăn đáng lo, ngươi cũng phải vì người nhà an toàn nghĩ. Mendes nói không sai, trước mấy ngày phụ cận cư xá còn xuất hiện một kiện vụ án bắt cóc. Để Kim Tiger một nhà khẩn trương một lúc lâu, Kim Tiger có chút áy náy mà nói, ta cái này một năm chỉ lo dẫn đội tranh tài, đối gia đình chiếu cố cùng quan tâm quá ít. Mendes lại hỏi một câu, đỏ sam công viên khoảng cách nhà ngươi không gần à? Đúng vậy à, bọn họ đón xe đi, ít nhất cũng phải cần muốn hơn 20 phút đồng hồ. Mendes uống một ngụm cà phê. Tiger, theo ta được biết, ngươi còn không có mua xe à? Đây cũng quá không tiện rồi. Thê tử của ngươi cùng hài tử tổng không thể một mực đón xe xuất hành à? Nghe được câu này, Kim Tiger cười rồi. Hắn trêu chọc mà nói, Mendes tiên sinh, nếu như ta không phải đối ngươi có hết sức hiểu rõ, ta còn tưởng rằng ngươi là hướng ta chào hàng phòng ở cùng xe nhân viên chào hàng đâu. Ha ha ha, ha, Mendes cao giọng cười to. Tiger, ngươi đoán đúng phân nửa. Ta không phải cho ngươi chào hàng phòng ở cùng xe, mà là hướng ngươi chào hàng chính ta. Chào hàng chính ngươi. Kim Tiger sững sờ, hắn không có hiểu rõ Mendes ý tứ. Mendes lúc này thu hồi vừa rồi khuôn mặt tươi cười, mà là trên mặt chân thành. Tiger, ta hôm nay tới tìm ngươi chỉ có một cái mục đích, chính là hàn huyên với ngươi trò chuyện ta muốn trở thành ngươi người đại diện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.